Chương 4422, hậu thế phiên ngoại 2. A a a a, quả nhiên, ta Phấn Tĩnh Sơn công chúa mới là xoáy nhất, cảm giác Bắc Quang quốc có thế đi hướng thịnh thế, hoàn toàn không thể rời đi nàng. A Mạnh Thi Nhân thoạt nhìn là cái xuyên qua, bất quá nàng mạ gì sợ quang hoàn, giống như bị Tĩnh Sơn công chúa một cái tát đập đến nát. A a a, quả nhiên không hổ là nữ thần của ta, chính là lợi hại. Ngươi tại sao không nói, Tĩnh Sơn công chúa mới là xuyên qua chính là loại kia nữ phối nghịch tập, ta cũng nghĩ, nhưng chúng ta Tĩnh Sơn công chúa lưu truyền tới thi tử, tác phẩm hội họa, ngươi cho rằng có mấy cái người hiện đại có thể đạt tới loại kia văn hóa nội tình? Nghe nói lúc trước nhặt được Tĩnh Sơn công chúa dưỡng phụ dưỡng mẫu, chính là một đôi không thiếu tiền bạc, lại tài hoa hơn người, kiến thức uyên bác phu phụ, bọn họ thường xuyên gửi gắm tình cảm sơn thủy. Nếu như không phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tĩnh Sơn công chúa lúc đầu vận mệnh QNZ sẽ không như vậy long đong. Tựa như là, như thế tài hoa người, chúng ta người hiện đại là thật so ra kém, liền nói là văn hóa hôn đúc, cũng làm không được cả ai, ta nữ thần thế mà không phải xuyên qua, thế nhưng là nàng xử lý mạ dị sở quan hoàn, thật cực kỳ lợi hại. A lịch sử lão sư mỉm cười nhìn các bạn học thảo luận, đợi mọi người âm thanh nhỏ, hắn nói, tất nhiên mọi người đều biết Tĩnh Sơn công chúa, như vậy chúng ta tới trước thưởng thức một chút Tĩnh Sơn công chúa mỹ mạo đi. Bởi vì lúc ấy người đọc sách 10 phần kính nể Tĩnh Sơn công chúa, thật sự là tiện nghi chúng ta những người đời sau này, vợ ơ y ma có thể thấy được nàng hình dáng. Về sau lịch triều lịch đại, đều đối vị này vĩ đại nữ tính 10 phần tôn trọng, đem liên quan tới nàng tất cả vật phẩm, bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Lịch sử lão sư, đem Tĩnh Sơn công chúa chân dung thả ra, nhìn các bạn học ngao ngao kêu to, trong miệng hô hào nữ thần ta yêu ngươi. Dù cho những bức họa này, bọn họ xem qua vô số lần, có thế mỗi lần một lần nhìn, vẫn là để bọn họ kinh thán không thôi. Bọn họ cảm thấy, bất luận truyền hình điện ảnh phim truyền hình đập đến thế nào tốt, bất luận kẻ nào đều vai diễn không ra Tĩnh Sơn công chúa tư thái. Bởi vì Tĩnh Sơn công chúa lưu truyền tới nay chân dung, thực sự là nhiều lắm. Còn là đủ loại tràng cảnh, rất nhiều diễn viên vai diễn Tĩnh Sơn công chúa, đều sẽ đến xem những này chân quý chân dung tiến hành mô phỏng theo. Đáng tiếc, chỉ có thể mô phỏng theo mặt ngoài. Thậm chí tại cái này hiện đại đoạn thời gian, còn có Tĩnh Sơn công chúa nghiên cứu hội, bọn họ đặc biệt nghiên cứu Tĩnh Sơn công chúa một đời, còn có tác phẩm của nàng, mỗi một cái thời kỳ làm sự tình. Mà lúc này, Đường Quả đã đến mới nhất thế giới. Nàng cảm thấy cái này thế giới khí tức có chút không dô nở dê bình thường nở dê, nhưng tạm thời không có nguy hiểm. Nàng nhớ tới Trần Thái Hậu là một người bình thường. Vì lẽ đó tại khôi phục ý thức nháy mắt, ngay lập tức liền đi trong nhóm nhìn xem. Giáo hoa, các vị tốt, ta vừa tới thế giới mới, tạm thời không có nguy hiểm, vì lẽ đó trước tiến đến nhìn xem. Mặt gà dẹt, ngao ngao ngao, giáo hoa, có phải là thế giới ma pháp? Giáo hoa, thô sơ giản lược đảo qua xung quanh tràng cảnh, không phải thế giới ma pháp. Mặt gà dẹt, a a a a, ta muốn yên tĩnh, không cần để ý ta. Ta yên tĩnh liền trở lại. Đường Quả liếc nhìn Trần Thái Hậu danh tự, hơi kinh ngạc phát hiện, còn giống như sáng, hẳn là còn sống á. Đường Quả hỏi Trần Thái Hậu. Trần Thái Hậu, cảm ơn giáo hoa quan tâm, ta còn sống, hẳn là còn có thể sống mấy chục năm, may mà các vị trợ giúp. Tốc độ thời gian trôi qua xác thực càng nhanh, khả năng làm bạn không được mọi người bao lâu. Mặt gà dẹt, đáng tiếc, ngươi thế giới kia không có đặc thù lực lượng, không thể tu tiên, ma pháp cũng không được. Trần Thái Hậu, một đoạn này kinh lịch, với ta mà nói đã đầy đủ, các vị không cần tiếc nuối, là tiên là phàm, tự có định số.